Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ. Như quý vị cũng lắng nghe rồi, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, đúng là cái lần ngoại lệ của cô gái tên là Hạ Nhiên lại vô cùng chính xác. Bởi vì đến ngày hôm nay thì Thành Quân luôn ở bên cạnh, ủng hộ và che chở cho cô. Ngày hôm nay tiếp tục là những scandal đến với Hạ Nhiên. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem Thành Quân sẽ đối diện với scandal này như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 9 ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, vào lúc 19:45, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thành Quân hất mặt về phía căn phòng, Tư Sẹo hiểu ý cũng liền đi lại mở cửa ra. Anh bước đến, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Liêu Thanh Hy ngày hôm nay trông như một người khác. Chiếc váy hàng hiệu trên người của ả không thể nào cứu được cái dáng vẻ nhếch nhác này. Ả ta đang ngồi trên một chiếc giường đơn nhỏ, dựa lưng vào thành tường, ánh mắt lờ đờ giống như đang ngủ say. Thì thoảng lại đưa tay lên, gãi cổ, gãi tai. Thành Quân bước đến phía ả, dùng chân đạp mạnh vào thành giường. Lúc này Thanh Hy mới có một chút tỉnh táo. Cô ta mở mắt ra. Anh Quân, anh đến rồi à? Anh cho em thuốc đi. Anh cho em thuốc đi. Sắc mặt của anh không hề thay đổi. Thành Quân chỉ đưa bàn tay ra làm dấu để gọi ả ta lại. Mà Thanh Hy thấy vậy, cô ta lồm cồm lê cái thể xác không hồn ấy tiến lại gần phía anh. Vừa mới ra đến mép giường, Thành Quân bất chợt đưa tay túm lấy tóc của ả, giật ngược về phía sau mà gằn lên. Xem ra là tao phục vụ mày quá tốt, mày còn có cả thời gian mà ngủ nghỉ đúng không? Anh Quân, anh muốn em thức có phải không? Vậy anh cho em thuốc đi. Anh bảo em thức mấy đêm cũng được. Anh cho em thuốc đi mà. Tao chính là muốn tự tay bóp chết mày. Thành Quân lời nói vừa dứt liền lôi ả rời khỏi giường, sau đấy mạnh tay quăng ả ngã xuống đất. Thành Hy lúc này đôi mắt dại đi. À ta lồm cồm ngồi dậy, đưa tay gãi cổ, ngáp ngắn ngáp dài. Anh Quân ơi, cho em xin một liều thôi mà, một liều nữa đi mà. Anh bước đến bên cạnh à, đưa mắt nhìn xuống. Xin một liều nữa có phải không? À ta vội vàng gật đầu rối rít. Anh sau đó nhìn đến Tư Sẹo, rồi lại đưa bàn tay ra. Cậu ta hiểu ý, từng bước bước lại gần và lấy một con dao bấm đặt lên tay của anh. Thành Quân quăng nó xuống trước mặt ả. Tư Sẹo thấy vậy vội vàng bước đến như muốn đảm bảo an toàn cho anh, nhưng mà Thành Quân lại đẩy ra, nhìn ả lên tiếng. Mày dám dùng nó rạch một nhát lên người của mày thì tao sẽ cho mày thuốc. Thành Hy nhìn chằm chằm vào con dao, một lúc sau bàn tay cũng run rẩy cầm lấy nó. Ả như suy tính một hồi rồi bất chợt nhìn lên anh và hướng mũi dao đến. Tư Sẹo có phòng bị nên ngay khi mà Thanh Hy có động thái, cậu ta liền dùng chân đá vào tay của ả, còn dao văng ra xa. Thanh Hy lúc này cũng ngã xuống nền. Thành Quân sắc mặt không hề thay đổi. Anh bước đến, đưa đế giày dẫm xuống bàn tay của ả, dùng sức và nghiến mạnh, gằn giọng. Mày giết tao rồi thì ai cho mày thuốc? Lại nhắc đến cái thứ nhạy cảm ấy, Thanh Hy cả người sôi sục, à ta liền vội vàng. Em sai rồi, anh Quân, anh cho em thuốc đi mà. Không có lần sau đâu ạ. Thành Quân hất mặt cho Tư Sẹo. Cậu ta sau đó chờ ra ngoài, không mất quá nhiều thời gian, mà quay lại với một ống tiêm đã đầy dung dịch trên tay. Thanh Hy vừa nhìn thấy nó, cổ họng của ả ta khô khốc, gấp gáp. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Tao nói rồi, mày chịu một nhát trên người của mày thì tao cho mày thuốc. Được được, em làm, em làm. Thành Quân nhấc chân khỏi tay của ả. Thành Hy lồm cồm ngồi lên, bò tới nhặt con dao. Bàn tay của ả run rẩy, đưa mũi dao lên cổ tay còn lại của mình, đang còn lưỡng lự, không dám động tay. Thuốc ở đây rồi, chỉ cần mày ấn sâu xuống thì tao đưa thuốc cho mày ngay. Nghe Thành Quân nói như vậy, cơn thèm giật giật lên bộ não của cô ta. Thành Hy sau đó cắn răng và ấn mũi dao xuống, rạch một đường ngang cổ tay, sau đó kêu lớn. Máu từ cổ tay của ả theo đường thẳng chảy xuống. Sau đó lập tức cô ta quăng con dao, vội vàng nhìn đến Quân. Em làm theo lời anh rồi, anh cho em thuốc đi, em xin anh, cho em thuốc đi mà. Thành Quân nhìn chằm chằm vào cổ tay đã nhuốm máu của ả. Thực chất trong lòng của anh chưa hà dạ, nhưng anh lại không thể biết nên làm gì bây giờ. Sau đó hất mặt cho Tư Sẹo rồi quay người trở ra. Tư Sẹo lúc này cũng bước đến và tiêm cho ả một liều. Thành Hy sắc mặt lập tức dại đi, khóe miệng liền cười, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Xong xuôi Tư Sẹo chờ ra ngoài, Thành Quân lúc này nói với hắn. Giãn giờ tiêm thuốc cho nó, để nó chịu khổ thêm, rồi hãy cho nó đạt được mục đích. Vâng, em hiểu rồi. Thành Quân chờ ra ngoài xe ngồi vào, anh lúc này lấy điện thoại bấm gọi cho Lina. Tình hình thế nào? Vẫn chưa ra ngoài nên tôi không rõ. Anh tức giận quăng chiếc điện thoại sang một bên, sau đó khởi động xe nhấn ga và rời khỏi công trường. Lần này Thành Quân lái xe chạy thẳng đến một biệt thự sang trọng. Nghe tiếng xe của anh, một người phụ nữ giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cổng. Thành Quân bước xuống, tiến lại gần, bà ta liền hỏi. Cậu tìm ai? Thành Quân không trả lời, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Hoàng Gia Kiên, anh ra đây cho tôi. Thành Quân đi vào phòng khách. Vừa lúc Gia Kiên nghe tiếng nên cũng đi lại. Nhìn thấy anh ta, Thành Quân không chần chừ mà bước vội lại gần, không nói không rằng liền vung tay đấm vào mặt của Gia Kiên một cái. Tên khốn kiếp này, anh định bao giờ quay về quản lý cái công ty chết tiệt của anh hả? Gia Kiên chịu một cú đấm khá mạnh của Thành Quân, lảo đảo lùi về phía sau. Ai Linh lúc này cũng chứng kiến cảnh tượng, liền vội vàng chạy tới. Anh Kiên. Nhìn thấy Gia Kiên có một vết sách ở khóe miệng, Ai Linh tức giận, hướng đến Thành Quân mà gắt gỏng. Này, Vũ Thành Quân, anh điên à? Anh đến đây gây sự cái gì? Dương Ái Linh, cô nghĩ tôi không dám đánh cô à? Anh đánh được thì anh đánh đi. Nếu anh đánh tôi mà thay đổi được mọi chuyện, thì anh hãy làm. Còn không ấy, anh trở về mà lo cho cô nhân tình của anh đi. Vũ Thành Quân, tôi nói cho anh biết, người đưa Hạ Nhiên vào cái giới âm mưu thị phi này chính là anh. Anh cũng không phải là không biết cái chốn này nó hiểm ác như thế nào. Câu chuyện của tôi, anh cũng là người từng chứng kiến. Vậy mà anh còn nhất quyết để cho Hạ Nhiên dẫn thân vào showbiz. Tất cả những gì cô ấy phải chịu ngày hôm nay, anh là người gián tiếp gây ra. Và chính anh phải là người chịu trách nhiệm. Anh đừng có đến đây giận cá chém thớt. Những lời nói của Dương Ái Linh quả thực khiến cho Thành Quân càng thêm dày vò. Gia Kiên lúc này kéo vợ mình về sau, rồi bước lên phía trước. Thành Quân, tôi biết bây giờ cậu đang rất khó chịu, nhưng mà trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện của Hạ Nhiên trước. Nếu như cần, thì cậu cứ ở bên cạnh cô ấy mấy ngày nay đi. Chuyện của Hoàng Kim, tôi sẽ tự lo liệu. Nói xong, Gia Kiên vỗ lên vai của anh vài cái. Thành Quân lại hậm hực, hắt tay của anh ra, quay mặt bỏ đi. Ái Linh lúc này bước đến chỗ chồng mình. Đúng là không bỏ được cái tính giang hồ, đụng một tí là đánh nhau. Nghe như vậy, Gia Kiên lại nhìn sang, mỉm cười với vợ. Cậu ta chỉ là bức bối vì không tìm được chỗ để trút giận. Cho dù là như vậy thì không thể nào đến đây và đánh anh được. Anh có liên quan gì đâu. Thôi kệ đi, vẫn còn hơn là để cậu ta gây sự ở bên ngoài. Xem như là anh trả cho cậu ta 2 năm qua giữ vững được Hoàng Kim. Thế bây giờ anh định thế nào? Anh quay lại quản lý Hoàng Kim à? Em còn không hiểu cậu ta sao? Nếu như Thành Quân thực sự không muốn quản công ty, thì cậu ta cứ như vậy bỏ mặc, không cần phải quan tâm. Nhưng mà Thành Quân ấy vẫn ở trước mặt mọi người tuyên bố giải quyết mọi chuyện. thì cậu ta ắt đã có tính toán. Chỉ là có lẽ trong lòng cậu ta bị ảnh hưởng bởi cô gái ấy quá nhiều. Chắc chắn đang mất kiểm soát. Thôi được rồi, anh vào trong nhà đi, em xem vết thương cho nào. Lúc này Thành Quân chờ vào xe, rời khỏi nhà của Gia Kiên. Lời của Ái Linh lại cứ văng vẳng trong đầu của anh. Thành Quân siết chặt vô lăng, chân ga dẫm mạnh, cứ lao vun vút trên con đường náo nhiệt. Hình ảnh Tống Hạ Nhiên trong bồn nước đầy máu lại liên tục tái lập trong tiềm thức của anh. Rồi bên tai dồn dập đến câu nói ban nãy. Thành Quân dường như mất hết kiểm soát và lý trí, mỗi lúc kim vận tốc lại tăng lên. Giao lộ ở trước mặt vừa mới nhảy sang đèn đỏ, con siêu xe vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, sau đấy cứ lao thẳng và vượt lên phía trước. Tiếng còi réo lên inh ỏi cả một cung đường, mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi với một âm thanh nổ lớn, rầm rầm. Cả cung đường khi ấy hỗn loạn, âm thanh của tiếng phanh xe vang rít đến chói tai. Con xế hộp phiên bản giới hạn bị đẩy lên một đoạn khá dài, rồi dừng lại khi va vào giải phân cách. Khi ấy trong khoang xe nhỏ hẹp, nội thất đắt tiền, Vũ Thành Quân gục trên vô lăng với túi khí đã bung ra. Trên trán của anh xuất hiện một dòng máu đỏ chảy xuống. Mọi người lúc này đã xuống lại xì xào, vội tiến tới hiện trường tai nạn để giúp đỡ. Âm thanh cố gắng phá cửa xe khiến cho Thành Quân tỉnh lại. Anh nhíu nhẹ hàng lông mày, sau đó gượng ngồi thẳng lên, mở mắt ra. Chết tiệt! Cũng may là chiếc xe kia đâm vào bên phía lái phụ, xem ra Thành Quân cũng không quá nghiêm trọng. Anh lúc này mở cửa xe và bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy liền hỏi ngay. Anh gì ơi, anh có sao không? Nên ngồi nghỉ một chút đi chứ, chúng tôi gọi xe cấp cứu giúp anh rồi. Thành Quân đưa bàn tay lên chạm vào vết thương trên trán của mình, khẽ nhíu mày một cái khi cảm thấy có chút choáng nhẹ. Lúc này chủ nhân của chiếc xe kia cũng bước ra ngoài, hùng hổ tiến lại phía anh, quát tháo. Mẹ kiếp, mày bị mù à? Có muốn chết ý, thì tìm chỗ khác, định bắt ông đây nuôi báo cô à? Thành Quân nghe vậy mới quay sang nhìn đối phương, cũng là một gã đàn ông tướng tá đua con, mặt mũi bặm trợn, cũng chưa hẳn là nhiều tuổi. Anh nghĩ chắc là do phía mình sai trước nên không muốn tranh chấp. Anh cứ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tổn hại bao nhiêu chi phí tôi trả gấp đôi. Xe của anh tôi cũng đền một chiếc xe mới. Ai ngờ lời nói vừa dứt, hắn ta bước đến túm lấy cổ áo của anh, trừng mắt và quát tiếp. Mày nghĩ rằng mày dùng tiền để giải quyết là xong á? Mày có biết bố mày là ai không? Thành Quân lúc này gương mặt vẫn lạnh tanh. Thế mày muốn gì? Ăn thịt người à? Hắn ta nghe vậy lại vung tay đấm vào mặt anh một cái, khiến cho Thành Quân lảo đảo lùi về sau. Mày đâm người mà mày còn thái độ sao? Mày hống hách với ai? Chứ mày đừng hòng mà hống hách với tao. Sau cú đấm của tên kia thì cả người anh liền toát ra một cái luồng khí u ám lạnh lẽo. Thành Quân đưa ngón tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng rồi quắc mắt lên nhìn hắn. Không đầy ba giây sau, anh đã lao đến, vung một đòn vào mặt của hắn. Cú đấm mạnh đến mức đối phương lúc này sao đầy đầu. Còn không để cho hắn kịp hết cơn choáng, lại tiếp tục túm lấy cổ áo của hắn, tặng thêm một cú đấm nữa. Máu miệng bật ra, chưa kịp định hình được, lại ăn thêm một đòn tiếp theo. Mọi người xung quanh thấy sự hung hăng của anh cũng không dám lao vào can ngăn, chỉ biết đứng ngoài và khuyên can. Không biết anh bồi cho hắn bao nhiêu sự ân ái đau đớn, chỉ biết sau đó đầu óc của hắn như say xỉn, lao đảo và ngồi ngã xuống đường. Thành Quân lúc này bước tới, định tiếp tục dạy dỗ hắn. Nhưng mà khi ấy chuông điện thoại của anh lại vang lên. Quân à, Hạ Nhiên được đưa về phòng rồi, cô ấy tỉnh rồi. Nghe như vậy anh liền tắt máy, sau đó nhìn đến đối phương mà lấy trong áo ra một chiếc thẻ nhựa quăng xuống người của hắn. Chỗ này đủ cho mày đi tìm bố đấy. Lần sau muốn biết bố mày là ai thì đi hỏi mẹ mày, đừng có ra đường mà hỏi lung tung. Nói xong anh quay người đi lại phía con xe đã bị biến dạng của mình mà ngồi vào. Động cơ xe vẫn nổ lớn. Xem ra sau vụ va chạm vừa rồi thì con xế quả thực đắt sắt ra miếng, nó vẫn lao vun vút đi một cách êm ru. Thành Quân nhấn ga tăng tốc mà quay trở lại bệnh viện. Xe dừng ở trong sân, anh bước xuống rồi vội vã chạy vào bên trong. Cô ấy ở phòng nào? Phòng 3, khoa chăm sóc đặc biệt. Nghe vậy anh tắt máy rồi hướng thẳng đến khu vực mà Lina vừa nói. Tìm được căn phòng số 03 là gấp gáp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy một Tống Hạ Nhiên bằng xương bằng thịt đang ngồi dựa vào thành giường. Anh bước vội đến ôm chầm lấy cô. Cái vòng tay gắt gao, đủ thấy rõ được sự da diết khủng khiếp. Hạ Nhiên à, tôi không đủ dũng khí để nhìn thêm bất cứ một vết thương nào trên cơ thể của em. Em muốn, tôi sẽ cho em. Cái xã hội này xuống cấp rồi, hai chúng ta có hư hỏng hay không, cũng chẳng khiến nó tốt hơn hay là tệ đi. Sắc mặt của Hạ Nhiên lúc này tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà vẫn nhận ra được sự bất thường của anh. Cô đẩy anh ra, nhìn trên trán của anh một vết thương đang chảy máu. Cô nhíu mày. Anh gặp phải chuyện gì vậy? Nói rồi cô đưa bàn tay chạm lên vết thương của anh, sau đó lại hốt hoảng quay sang phía Lina. Chị Lina, chị mau gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho anh ấy. Thành Quân thấy như vậy lại giữ tay cô lại. Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, nhưng mà nó đang chảy máu, dù thế nào cũng nên sát trùng và băng lại chứ. Lina, chị mau gọi y tá đi. Chị ta nghe vậy cũng gật đầu rồi vội vàng chờ ra ngoài, mà Thành Quân khi ấy cũng không bận tâm đến điều đó nữa. Anh lại nâng bàn tay đang quấn băng trắng của cô. Hạ Nhiên à, sau này chỉ cần em thấy khó chịu, em phải nói với tôi. Cô nghe như thế cũng nhìn đến bàn tay của mình, hàng mi rũ xuống. Hạ Nhiên rút tay ra khỏi tay của anh, sau đó lên tiếng. Quân à, anh có biết tại sao em phải làm tới mức này không? Thành Quân nghe vậy lại nhìn lên cô. Anh đơn thuần nghĩ rằng chỉ là cô muốn dùng cảm giác khác để áp chế đi một cái cảm giác khác. Nhưng nhìn tâm tình của cô có lẽ không phải vậy. Thành Quân không đáp, lại chờ đợi cô. Là bởi vì em sợ một ngày nào đấy, anh cũng vì em mà bước vào địa ngục này. Cái cảm giác đau như kiến đốt, bức bối ấy, em đã nếm trải và em biết nó khó chịu như thế nào. Một mình em là đủ rồi. Nếu như anh cũng vì em mà làm như thế, bản thân của em lại càng đau hơn. Hơn ai hết, em là người muốn thoát ra khỏi bóng ma đó. Không phải là vì em, mà còn là vì anh nữa. Cho dù xã hội này chúng ta có hư hỏng hay không, cũng không khiến nó tốt hơn hay tệ đi. Vậy tại sao em và anh không chọn tốt hơn mà cứ phải chọn tệ đi chứ? Hạ Nhiên à, cái lựa chọn tốt hơn của em ấy là mỗi lần cứ phải rạch lên người mình một vết thương sao? Như thế là tốt sao? Chẳng phải bây giờ em không sao rồi à? Vậy em còn định muốn thế nào? Hay phải đến khi nào em không tỉnh lại được thì em mới gọi là có sao? Anh đừng có chủ èo em chứ. Chúng ta còn chưa hẹn hò với nhau, em không cam tâm mà chết đâu. Còn nói được câu này, nếu như tôi về không kịp, em nghĩ rằng em đang còn ngồi ở đây à? Phải, phải, là Tổng Giám Đốc đã thương tình giúp em. Mạng của em là do anh cứu về. Từ nay sống chết của nó, anh quản, được chưa nào? Thành Quân nghe vậy lại nhìn cô, cái gương mặt một màu tái nhợt ấy khiến cho anh đau lòng. Hạ Nhiên, em đã nói không phải vì em, mà còn vì tôi. Vậy nên em phải thực hiện lời hứa của mình. Bất kể thế nào, cũng không được lặp lại chuyện tương tự như thế này. Mạng em là của tôi, vậy nên em tổn hại một phân thì tôi cũng thiệt 10 phân. Em nghe chưa? Cô nhìn anh trong cái ánh mắt đầy mệt mỏi ấy lại chứa đựng cả một khoảng trời đầy cánh hồng bay. Cô lại mỉm cười nói với anh. Em hứa. Thành Quân nghe cô nói như vậy, bỗng đưa tay nâng cằm của cô lên rồi đặt xuống bờ môi tái nhợt ấy một nụ hôn, đem cả tâm tình của anh gửi vào. Cùng lúc này thì Lina trở lại với một nữ y tá. Nhìn thấy bọn họ, chị ta vội vàng hắng giọng. Hạ Nhiên có chút chột dạ, gượng đẩy anh ra. Nhưng mà Thành Quân vẫn giữ chặt, ngang nhiên như trốn không người. Thấy anh không có ý định dừng lại, nữ y tá kia đành phải lên tiếng. Ở đây là bệnh viện, hai người tự trọng một chút đi. Hạ Nhiên nghe vậy đành phải cắn nhẹ xuống miệng của anh. Anh khẽ nhíu mày một cái, sau đó mới chịu buông cô ra, mà quay sang nhìn nữ y tá. Ở đây có nội quy là cấm không được hôn à? Không có nội quy, là anh muốn làm gì thì làm sao? Cái này là do ý thức của mỗi người. Chính bởi vì tôi có ý thức, nên mới chỉ dừng lại ở nụ hôn đấy. Cô mà nói nữa, tôi không ngại, để cho cô xem full HD không che đâu. Một câu nói của anh khiến ai cũng đỏ mặt. Hạ Nhiên phải giật giật tay của anh, ra ám hiệu đừng nói nữa. Cô y tá lúc này, má cũng nóng bừng bừng, hậm hực nói luôn. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không có nhu cầu. Anh vẫn sung sức như vậy, xem ra vết thương kia không ảnh hưởng gì nhỉ. Chắc là không cần tôi phải kiểm tra có đúng không? Hạ Nhiên nghe như vậy cô vội vàng lên tiếng. Ấy, cô y tá à, cô đừng để ý lời nói của anh ấy. Vết thương... Còn chưa nói hết, Thành Quân đã cắt ngang. Không cần. Cô ta nghe vậy liền quay người trở ra ngoài. Hạ Nhiên lúc này cau có, quay mặt nhìn sang anh. Anh Quân, ở đây là bệnh viện đấy. Anh có thể nào đường hoàng, chín chắn một chút được không? Sao không để người ta xử lý vết thương cho? Anh không sợ nhiễm trùng à? Vết thương này vẫn chưa nguy hiểm bằng vết thương kia. Anh còn bị thương chỗ nào? Vừa nói cô liền đưa tay kéo áo của anh để tìm kiếm. Lúc này Thành Quân giữ tay cô lại, kéo nó áp vào trong ngực của mình. Ở đây này, nhìn em như thế này, nó đang rỉ máu đấy. Cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn lên anh, sau đó anh lại đưa bàn tay của cô trượt dần xuống dưới, đặt nó lên vị trí hạ bộ của mình. Còn đây nữa, chỗ này cũng đang đau đớn bởi vì không thể làm gì. Nó không rỉ máu, nhưng mà nó đang muốn rỉ cái khác. Gương mặt của Hạ Nhiên nóng bừng, còn hơn cả cái lò bát quái. Sắc khí của cô tệ hơn, rụt tay lại và gằn giọng. Thành Quân! Đừng gọi tên tôi một cách âu yếm như vậy chứ. Tôi nghĩ là em muốn quyến rũ tôi đấy. Hạ Nhiên tức muốn xì khói, ấm ức không thể nói lại được anh. Cô vội vàng quay mặt đi. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Cô nằm xuống giường, vừa kéo chiếc chăn lên, lại nhìn thấy Thành Quân nằm xuống theo. Hạ Nhiên tròn xoe con mắt. Anh làm cái gì thế hả? Không phải là em muốn ngủ cùng với tôi sao? Em nói muốn ngủ với anh lúc nào? Nếu không muốn ngủ với tôi, vậy thì em nói với tôi làm gì? Này, Thành Quân! Anh sau đó lại kéo cô, ôm cô vào lòng. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng. Thôi được rồi, đừng nói thêm nữa. Hôm nay tôi muốn ôm em ngủ. Chỉ như vậy thôi. Cô nghe như thế bỗng lặng người đi, sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà rúc vào ngực của anh. Thế còn vết thương của anh thì sao? Tôi nói rồi là nó không sao. Ngủ dậy, tôi tự tay xử lý nó. Em đừng nghĩ ngợi, em ngủ đi. Cô nghe như vậy cũng chẳng nhiều lời nữa, sau đấy nhắm mắt lại, rất dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Vài ngày sau đó, khi mà Hạ Nhiên không còn gì đáng lo ngại, một cuộc họp báo do Hoàng Kim tổ chức ngay tại công ty để giải đáp về tất cả scandal vừa qua được diễn ra. Trong khán phòng khá rộng, với sự có mặt của các phóng viên, nhiếp ảnh từ các trang báo, một số trong nước, mọi người xì xào bàn tán rôm rả. Lúc này, từ phía cửa phụ, Thành Quân bước vào cùng với Hạ Nhiên, Lina và Đình Trần theo sau, với một số luật sư hàng đầu. Bọn họ bước lên bục chính, ngồi vào vị trí bàn, được bày biện sẵn. Tất cả mọi người bên dưới lập tức ổn định chỗ ngồi mà hướng ánh mắt nhìn lên. Cao Đình Trần mở lời trước. Như các vị cũng biết, thời gian qua Hoàng Kim đã vướng vào một số tin tức khá là tiêu cực. Thế nên hôm nay chúng tôi quyết định mở họp báo để giải đáp hết thắc mắc của mọi người. Các vị có quyền hỏi đến những vấn đề xung quanh tin đồn vừa qua. Những câu hỏi mang tính cá nhân hay là hàm ý không tốt, chúng tôi không trả lời. Ở đây Hoàng Kim cũng mời đến những luật sư hàng đầu. Chính là để đảm bảo quyền lợi của Hoàng Kim hay là của cô Hạ Nhiên. Thế nên hy vọng các vị có chừng có mực khi đưa ra câu hỏi. Ngay khi lời của Đình Trần vừa kết thúc, một phóng viên đã lên tiếng hỏi. Tôi muốn hỏi, thông tin về quá khứ của cô Hạ Nhiên có chính xác hay không? Thành Quân nghe xong thẳng thắn đáp lời. Chính xác. Vậy là Hoàng Kim biết được quá khứ của cô Hạ Nhiên, nhưng mà vẫn muốn ký kết hợp đồng sao? Đúng vậy. Anh Thành Quân, tại sao anh lại đưa ra lựa chọn như vậy chứ? Việc đưa một người có quá khứ thấp kém như vậy để trở thành một người của công chúng. Anh đúng là có suy nghĩ táo bạo. Thành Quân đưa mắt quét một lượt đám người ở dưới, sau đó mới trả lời. Ngành nghề không có địa vị cao hoặc thấp. Cái khác nhau đó chính là lòng người. Coi thường người khác thì loại người này cũng không tốt lành gì đâu. Người phóng viên kia cười khẩy một cái. Nói như anh là tất cả chúng tôi phải xem trọng những người hành nghề mặt hạn như vậy sao? Không cần anh phải xem trọng, chỉ cần anh quản tốt mình và người thân của mình trước. Việc hạ thấp người khác không làm bản thân của mình bước cao hơn, mà lại càng khiến bản thân mình kém cỏi đi. Anh có biết tại sao không? Người phóng viên nghe như vậy lại tỏ ra vô cùng bất mãn. Tôi lại không thấy bản thân mình kém cỏi đi. Những người tài giỏi thật sự, họ không bao giờ đem bản thân của mình so sánh với người khác. Chỉ có những kẻ muốn có một chút tự tin nên mới dùng cách hạ thấp người khác để nâng tầm của bản thân mình lên. Nếu anh thực sự không kém cỏi, hà tất gì anh phải so đo với người không bằng mình? Lời nói của Thành Quân khiến cho tên phóng viên ấy muối mặt mà không thể đặt ra thêm một câu hỏi nào nữa. Lúc này một người khác lại lên tiếng. Cô Hạ Nhiên, buổi họp báo này mở ra là vì cô. Tại sao cô không nói gì? Tống Hạ Nhiên lúc này nhìn xuống bọn họ. Sau đó cô mới lên tiếng. Việc mọi người muốn xác nhận, tổng giám đốc của tôi cũng giải đáp rồi. Tôi không còn gì để nói. Chỉ là muốn gửi đến tất cả mọi người, những người đã vô tình mà yêu quý tôi, một lời xin lỗi. Nếu như quá khứ của tôi làm cho họ thất vọng. Nhưng mà có những chuyện không phải cứ mắt thấy tai nghe, thì điều đó là sự thật. Con người chúng ta sinh ra không ai được chọn cha mẹ, mà cha mẹ cũng không chọn được con. Dù số phận an bài đặt chúng ta vào hoàn cảnh này, thì đến với cuộc sống này chúng ta phải tiếp nhận, chứ không phải là chối bỏ nó. Bất kể mọi người có cái nhìn như thế nào đối với mẹ tôi, thì đối với tôi đó vẫn là một người phụ nữ chấp nhận làm mẹ đơn thân từ năm 18 tuổi để đưa tôi đến với cuộc đời này. Chứ bà không lựa chọn từ bỏ tôi. Đó là điều mà tôi mang ơn bà. Chúng ta ai cũng có cha mẹ. Mọi người có dám từ bỏ họ chỉ vì họ bị xã hội khinh rẻ hay không? Cả khán phòng không ai trả lời được câu này. Tất cả bỗng lặng đi, không gian trùng xuống. Mãi một lúc sau đó mới có người lên tiếng. Vậy còn tin đồn nói rằng cô đi theo mẹ mình làm nghề, có đúng hay không? Hạ Nhiên nghe đến đó bỗng nhiên nghẹn đắng nơi cổ họng, khóe mắt trở nên đỏ ngầu. Thành Quân lúc này nhìn sang Đình Trần, cậu ta liền lên tiếng. Đây là câu hỏi cá nhân, cô Hạ Nhiên. Còn chưa kịp nói hết thì cô lên tiếng cắt ngang. Nếu các người hiểu được cuộc sống trong một con hẻm tệ nạn, xung quanh đều là những cạm bẫy, mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ vì đám cho vay nợ lãi đến đòi và đập phá. Hơn nữa, nếu các người biết được một cô bé trong độ tuổi 16 tươi đẹp lại bị một kẻ đốn mặt cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên của mình, các người sẽ hiểu lúc đấy thế giới đầy mộng mơ của cô bé đã tuyệt vọng như thế nào. Tất cả ai ai cũng đều kinh ngạc khi nghe những lời này. Cô Hạ Nhiên à, cô có thể kể rõ hơn có được không? Tôi chỉ có thể trả lời đến đây. Quá khứ là thứ mà tôi không muốn nhìn về. Vậy nên mọi người, hãy chuyển sang một câu hỏi khác. Cô Hạ Nhiên, vậy còn chuyện cô sử dụng ma túy là thật hay chỉ là tin đồn? Hai cái từ nhạy cảm vừa được nhắc đến đấy, quả thực như một liều thuốc kích động tâm trí của Hạ Nhiên. Ngay lập tức lòng dạ của cô nóng gian, sôi sục như lửa thiêu đốt. Cổ họng khô khan, toàn thân bức bối, muốn cào cấu lên da thịt. Hạ Nhiên siết chặt hai bàn tay lại, cắn xuống môi của mình. Cô gồng người lên để nén xuống cơn vật vã đang dần nhen nhóm trồi dậy. Mồ hôi đã xuất hiện trên trán của cô. Ở trước mặt tất cả, cô không thể để họ trông thấy sự hèn mạt này. Chỉ là cô nhẫn nhịn không được. Ánh mắt của cô đang dần chuyển sang đỏ ngầu. Bàn tay cô túm chặt lấy tà áo của mình đến nhăn nhúm. Thành Quân lúc này bỗng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Ánh nhìn của anh vẫn hướng xuống bên dưới và lên tiếng. Ngày hôm nay cô ấy ngồi đây, trước mặt tất cả mọi người, chính là đập tan đi cái tin đồn vớ vẩn đó. Lúc trước thế nào, có thể không quản được, nhưng từ khi cô ấy trở thành một thành viên của MT, tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo cô ấy không hề đụng vào những thứ đó. Hôm nay có mặt tất cả những phóng viên ở đây, tôi cũng tiết lộ để cho mọi người biết. Không ai thắc mắc vì sao những tin tức này lại bị lộ ra ngoài hay sao? Nghe như vậy tất cả lại nhìn nhau xì xào bàn tán. Thành Quân lại tiếp tục. Nguồn cơn những chuyện này đều bắt nguồn từ Lưu Thanh Hy, một thành viên cũ của MT. Sau khi bị chính tôi loại trừ khỏi nhóm nhạc vì khả năng thanh nhạc quá kém, lại gây mất tính đoàn kết giữa các thành viên, thì cô ta không cam tâm mà làm ra rất nhiều chuyện mất tính người. Trước đó thì đẩy Hạ Nhiên ngã trên cầu thang, dẫn đến bị bong gân, khiến cô ấy phải dưỡng bệnh gần một tháng. Tiếp đến là sự cố đêm ra mắt MT. Giày của Hạ Nhiên bị gài rất nhiều lỗi lam ở bên dưới. Nhưng mà cô ấy vẫn cắn răng để tiếp tục phần trình diễn của mình. Trong khi trước đó tổn thương ở chân do bong gân vừa mới khỏi, vẫn không cam tâm khi mà buổi ra mắt bị thất bại. Nhưng Tống Hạ Nhiên vẫn chiếm spotlight, thì Thanh Hy lại tiếp tục lên âm mưu bắt cóc cô ấy. Tra tấn cô ấy đồng thời cho người tung hết những tin tức này ra ngoài nhằm mục đích hạ bệ cô ấy. Trong buổi phỏng vấn hôm nay, Hoàng Kim đã mời đến những vị luật sư chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tống Hạ Nhiên. Họ sẽ là người cung cấp hết thông tin cho bên phía cảnh sát để đòi lại công bằng cho cô ấy. Và họ chính là người đại diện sự thật cho những gì mà tôi vừa nói. Lúc này mọi người trở nên ồn ào hơn. Tống Hạ Nhiên trong lòng lại quằn quại như thiêu như đốt. Cô bấu chặt những móng tay vào bàn tay, toàn thân cô bứt rứt khó chịu. Cổ họng thì khô không khốc. Cơn khát khiến cả người cô ngứa ngáy không yên. Nhẫn nhịn không được, cô muốn rút tay lại, nhưng mà bị anh giữ chặt. Khi Hạ Nhiên gần như muốn phát điên lên, thì bất chợt Thành Quân lên tiếng. Hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo với tất cả mọi người. Tất cả sau đó nhìn lên, Thành Quân liền quay sang Hạ Nhiên, đưa bàn tay giữ chặt lấy cổ gáy của cô, rồi ngang nhiên cúi xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hạ Nhiên vì hành động bất ngờ của anh mà đứng hình mất một lúc. Dường như cái cơn khát vừa nãy cũng vì chuyện này mà tạm thời đóng băng. Sau đó Thành Quân cũng rời khỏi cô. Anh hướng ánh mắt của mình nhìn xuống bên dưới và dõng dạc tuyên bố. Tống Hạ Nhiên đây là người phụ nữ của tôi. Bất cứ ai tổn hại đến cô ấy, dù chỉ là bằng lời nói, đều có nghĩa rằng đã động chạm đến tôi. Tôi không ngại nhắc lại cho mọi người biết, quá khứ của Vũ Thành Quân là một tên giang hồ, giải quyết mọi việc rất thích dùng nắm đấm. Chỉ nói như vậy thôi, anh cầm lấy tay của cô, đỡ cô đứng dậy. Cao Đình Trần cũng hiểu ý, lúc này lên tiếng. Họp báo ngày hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người. Vừa nghe như vậy, tất cả phóng viên lại liền nháo nhào, đặt câu hỏi khi thấy Thành Quân đưa cô rời khỏi hội trường. Giám đốc Quân, mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào? Liệu có phải anh vì muốn nâng đỡ người tình của mình nên anh loại Thanh Hy? Việc công khai mối quan hệ của hai người vào lúc này có phải là một chiêu trò mới để nhấn chìm scandal vừa rồi hay không? Cô Hạ Nhiên à, cô nghĩ thế nào nếu như mọi người nói rằng cô dùng quan hệ để nổi tiếng? Tất cả câu hỏi của bọn họ đều không nhận được bất cứ một câu trả lời nào. Thành Quân cứ như vậy đưa cô rời khỏi đấy. Rồi khi đến hầm xe, tiến lại phía chiếc xe của mình, anh đỡ cô ngồi vào bên trong. Tống Hạ Nhiên lúc này hoàn toàn bị cơn vật khống chế. Cô bắt đầu không còn kiểm soát được hành động của mình. Bàn tay cứ vô thức, tự cào cấu lên da thịt. Thành Quân vội vàng túm lấy tay của cô giữ chặt, nhìn lên Đình Trần nói. Mau đi, lái xe về nhà tôi. Suốt cả đoạn đường, Tống Hạ Nhiên cố chống chế lại anh. Mồ hôi đã thấm đẫm trên trán của cô, mái tóc trở nên rối tung, hàm răng thì cắn mạnh xuống bờ môi đến tái nhợt. Anh nhìn dáng vẻ chịu đựng của cô mà trong lòng đứng ngồi không yên, thì thoảng lại nhắc nhở Đình Trần tăng tốc, rồi lại quay sang cô. Hạ Nhiên à, cố gắng đi, cố gắng một chút thôi. Hơi thở của cô trở nên đứt quãng. Tống Hạ Nhiên đôi mắt nhắm chặt, dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên. Hàng lông mày của cô nhíu lại. Anh Quân, em muốn uống nước. Nghe như vậy, anh liền vội vàng lấy một chai nước khoáng trong xe và đưa cho cô. Cái thứ chất lỏng len qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng. Cứ tưởng rằng nó áp chế đi được phần nào, nhưng mà quả thực chẳng giảm đi cơn thèm khát bên trong cô. Hạ Nhiên mất kiểm soát đưa tay lên, gạt phăng đi chai nước. Nước bắn tung tóe lên người vào khoang xe. Cô lại nghiến chặt răng, gằn lên. Quân, anh có thể cắn em đi. Anh cắn em được không? Anh cào cấu gì em đi. Làm ơn mà. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên à, cố nhẫn nhịn thêm một chút thôi. Nó sắp qua rồi. Lúc này, cô ấy vớt vát lấy một chút ý chí còn sót lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh Quân, nếu như anh không làm, em sẽ tự làm. Anh giữ chặt tay của em như thế này, em chỉ có thể cắn lưỡi của em mà thôi. Thành Quân nghe vậy lại nhìn cô một cách đau lòng. Đôi mắt của anh cũng dần đỏ hoe đi. Sau đó dường như sắc khí, có một chút cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh chậm rãi đưa bàn tay của cô lên miệng. Thoáng trong hành động, có một chút do dự đến day dứt, rồi mở miệng ra, cắn mạnh xuống bàn tay của cô. Hạ Nhiên lúc này đang gồng mình đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Anh Quân, anh làm đi. Anh đã làm thì làm cho chót đi. Khi ấy nhìn đến gương mặt đang cố gắng chịu đựng của cô, dùng sức xuống, từng chút, siết chặt lấy da thịt mỏng manh dưới hàm răng của mình. Cứ như vậy trong một chút, thoáng vụt qua, khóe mắt người đàn ông này cũng chợt ươn ướt. Không biết cô phải chịu đựng trong bao nhiêu lâu, và không biết anh đã tự cắn nát tâm can của mình đến mức nào. Chỉ khi chiếc xe chạy vào trong sân, Tống Hạ Nhiên cả người lả đi, cô gục vào vai của anh. Thành Quân lúc này mới từng chút nới lòng, rồi buông thả bàn tay rớm máu của cô ra. Anh không nói gì cả, cứ như vậy xuống xe bế cô đi thẳng vào trong nhà, hướng đến phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường. Anh lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, vắt khô đi, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh, thấm đi mồ hôi vương trên cơ thể của cô. Khi anh dừng lại ở bàn tay còn lưu dấu răng của mình, ánh mắt phủ rõ một sự đau lòng. Anh nâng nó lên, hôn nhẹ vào đấy. Hạ Nhiên, đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Tôi không bao giờ dùng cách này để áp chế em. Không sao, là em muốn như vậy. Chẳng phải nó có tác dụng hay sao? Rất có tác dụng, nhất là trong việc giày vò tâm can của tôi. Hạ Nhiên ngồi dậy, cười một nét gượng gạo nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Vậy thì sau này, đợi khi nào em vượt qua, anh cứ đem sự giày vò đó dần dần bù đắp cho em cũng được. Thành Quân nghe vậy lại nhìn lên gương mặt xanh xao của cô. Không phải sau này đâu, mà từ bây giờ, tôi sẽ bù đắp cho em. Cô thật sự không hiểu ý của anh, nhưng vừa trải qua một giai đoạn hao tốn sức lực khiến cho Hạ Nhiên cũng chẳng còn sức mà đối đáp qua lại. Thành Quân thấy vậy lại chỉ dịu dàng cúi xuống hôn lên trán của cô. Đôi hàng mi của Hạ Nhiên cũng theo đó mà khép lại. Bên tai của cô vang lên một giọng nói trầm ấm. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy ngủ đi một chút. Lời nói ấy như một siêu năng lực thôi miên cô. Cứ như vậy, Hạ Nhiên cũng liền đi sâu vào giấc ngủ. Từ sau khi họp báo kết thúc, các trang truyền thông giải trí đều đăng tin về Hoàng Kim và Tống Hạ Nhiên. Quá khứ u uất của cô, sự thật về những tai nạn trong nhóm nhạc MT, hầu hết tất cả những tin tức này đều đứng về phía Hạ Nhiên. Rất nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm của công chúng. Hơn thế nữa, chuyện công khai mối quan hệ, thái độ có phần bá đạo cương quyết bảo vệ Hạ Nhiên của Thành Quân lại khiến cho dân mạng điên đảo, bởi vì ngưỡng mộ tình yêu cũng như là ngôn tình của hai người họ. Xuất hiện trên group fan Quân và Nhiên Dần dần cô trở thành một nhân vật có một lượng fan hâm mộ khá đông đảo khi chưa ra một bài hát tiếp theo nào sau sự cố. Những ngày sau đó, Thành Quân luôn ở bên cạnh để túc trực cô. Cái việc mà anh nói rằng bù đắp, thực chất đúng là lấy chỗ thừa của anh để bù vào chỗ trống của cô. Nhưng quả thực cách này hiệu quả không tưởng. Chỉ cần Hạ Nhiên bắt đầu có một chút bức bối là lập tức anh đặt cô dưới thân mình, cứ như vậy ăn sạch. Đúng là một phương pháp mà tốt cho cô cũng lợi cho anh. Thành Quân từ đó lại càng trở nên trơ trẽn. Tôi đang nghĩ hay là có nên để em dùng lại nó không nhỉ? Bởi vì tôi thật sự thích cái dáng vẻ không chịu được mà đến ve vãn tôi của em. Ve vãn á? Anh nghĩ lúc đó em còn đủ khả năng để mà ve vãn anh sao? Nếu không ấy, tại sao em cứ phải rúc vào người tôi? Này, Vũ Thành Quân! Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy lại mỉm cười, sau đấy cầm tay cô kéo xuống, đùi của mình ngồi, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ của cô. Còn mấy ngày nữa em lại quay lại sân khấu rồi, lịch trình khá dày đặc, có muốn tranh thủ thời gian nghỉ, chúng ta đi hâm nóng một chút không? Thời gian qua chưa đủ để hâm nóng à? Chưa, thời gian qua là điều trị bệnh cho em, không tính. Hạ Nhiên nghe vậy cô mỉm cười, sau đó nhìn vào anh. Anh Quân này, chỉ còn mấy ngày nữa em muốn về với mẹ. Mấy ngày qua vì để giấu giếm chuyện nên em không dám nhìn mặt bà. Cũng lâu rồi nên em muốn dành thời gian còn lại cho bà. Dù sao mọi chuyện tất cả cũng biết rồi, em không cần phải giấu giếm. Ừ, theo ý của em vậy. Nhưng mà tối nay em phải chiều theo ý của tôi. Anh muốn làm gì chứ? Dạo này mắt tôi hơi kém, muốn nhờ em xe chỉ luồn kim. Anh có đồ gì cần sửa? Phải, tôi có một cục xương thừa thái, muốn đâm vào chỗ nào vừa vừa để nó không còn vướng víu. Này, anh bớt chơi chỗ đi. Lúc này anh đặt cô nằm xuống giường, cả người phủ lên cơ thể của cô. Được, không chơi chữ thì ông đây chơi em. Cô nghe như vậy khẽ nhếch một khóe miệng, sau đó bất ngờ vòng tay ghì người anh lật đổi tư thế. Cô nằm lên phía trên. Không phải nói là nhờ em sao? Thì hôm nay xem bà đây chơi anh như thế nào nhá. Ôi được, chăm sự nhờ bà Hoàng. Song song với khoảng không gian ấy, tại khu vực Tam Giác Vàng nằm bên phía địa phận Thái Lan, trong khu rừng rậm hiểm trở bị màn đêm bao phủ, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên cả một vùng trời. Âm thanh dẫm đạp lên những lá cỏ khô, hơi thở dốc của người đàn ông đang không ngừng vang trong bóng tối. Ông chủ, cố gắng lên, sắp đến rồi. Trong cái màu đen kịt ấy, chỉ thấy hai bóng người đàn ông đỡ nhau vội vã bỏ chạy. Phía sau thi thoảng lại có tiếng súng nổ đuổi theo. Mãi cho đến khi hai người đàn ông đó chạy vượt qua một rào cản ranh giới, lúc đấy tiếng súng cũng không còn nghe thấy được. Bọn họ cũng di chuyển chậm lại, thủ thỉ nói với nhau. Ông chủ, chúng ta vào địa phận an toàn rồi. Người đàn ông gọi là ông chủ đó, qua cái ánh trăng mờ nhạt, chỉ mơ hồ thấy được một dáng vẻ có phần lớn tuổi, gương mặt nhăn nhó, một tay đang ôm một bên ngực phải của mình. Ở đây có cái thứ chất lỏng sẫm màu đang tràn qua kẽ những ngón tay. Ông ta hồn hển nói tiếp. Rôm Ran à, ngươi tìm cơ hội lẩn trốn qua khỏi biên giới, nhất định không được để đối phương biết được. Sau đó đến gặp Su Ma Trai, đưa nó về đây cho ta. Ông chủ, ý của ông là Vũ Thành Quân sao? Ông ta gật đầu một cái. Phải, nói với nó đến ngày trở về để thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Ngày hôm sau, Tống Hạ Nhiên thu dọn một ít đồ đạc cần thiết rồi trở về căn hộ cao cấp mà Thành Quân đã mua cho cô. Đứng trước cửa phòng, Hạ Nhiên đưa tay nhấn chuông, nhưng qua vài lần không thấy có động tĩnh gì từ bên trong đáp lời. Cô nhíu mày lầm bầm. Mẹ không có nhà sao? Nói rồi Hạ Nhiên vội lục ở trong túi sách của mình. Cũng may là cô có đem theo chìa khóa dự phòng, lấy nó và mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, bên trong căn phòng dường như mới có một chút ánh sáng hắt vào. Rèm cửa che kín hết, nhưng căn hộ lại không hề bật ánh điện. Hạ Nhiên bước vào bên trong, đưa tay bật công tắc điện lên. Căn phòng vẫn vô cùng ngăn nắp. nhưng lại có thoảng một mùi gì đó rất lạ mà cô không đoán được. Hạ Nhiên bước tới bên cửa sổ, kéo rèm sang. Lúc này cái ánh nắng mới hắt vào bên trong khiến cho cô nheo mắt lại. Vừa lúc đó một tiếng ho khụ khụ vang lên trong phòng. Hạ Nhiên cứ tưởng mẹ mình ra ngoài, nhưng khi nghe được âm thanh này, cô liền vội vàng hướng đến căn phòng của bà, đẩy cửa bước vào. Bên trong lúc này tối tăm, cô đưa tay bật đèn lên, nhìn căn phòng gọn gàng, nhưng ở trên đầu giường thì những lọ thuốc vỉ thuốc đang nằm ngổn ngang. Còn bà Huệ nằm trên giường đang run bần bật lên vì những cơn ho chưa dứt. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Huệ tỉnh táo lại quay người nhìn cô. Cô khi ấy một chút sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ của bà hốc hác đi nhiều, sắc mặt của bà xanh xao. Kìa mẹ! Mẹ bị làm sao thế này? Mẹ! Tôi đưa mẹ đến bệnh viện nhá! Nghe như vậy bà Huệ mới cựa mình, gượng người ngồi dậy rồi xua tay. Không sao, chỉ là cảm xoảng thôi. Cảm xoảng ư? Nhìn mẹ hốc hác thế này sao? Không được, mẹ theo tôi, đến bệnh viện nhanh lên. Tao đi khám rồi. Bác sĩ kê thuốc bảo cứ về nhà uống theo đơn là khỏi thôi. Không cần phải đến bệnh viện làm gì, cho nó phiền phức. Thế bác sĩ nói mẹ làm sao? Không có gì nghiêm trọng hết. Viêm phổi nhẹ mà, uống hết chỗ thuốc này là khỏi. Tôi nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ bỏ thuốc đi, sao mẹ không chịu? Thì lần này tao bỏ hẳn đấy thôi. Mà này, mày có ổn không? Tao ở nhà xem tin tức. Tình hình thế nào? Kể cho tao nghe, tay chân của mày không làm sao chứ? Hạ Nhiên lắc đầu một cái. Không phải là tôi đang khỏe mạnh, ngồi đây nói chuyện với mẹ à? Bà Huệ lại thở dài một tiếng. Thế thì tốt. Biết mày thích ca hát như vậy thì ngày trước tao lại cho mày đi học nhạc rồi. Mẹ không nhớ sao? Nhiều lần tôi nói với mẹ rồi, chỉ là mẹ không thèm để ý. Bà Huệ nghe như vậy thì nhìn sang cô, cái gương mặt hốc hác đến độ hai con mắt lồi hẳn ra. Thật sự Hạ Nhiên cũng không nghĩ chỉ một thời gian ngắn không gặp mà bà Huệ lại tiều tụy như thế này. Hơi thở của bà có phần khó khăn, thi thoảng còn vang lên cái tiếng khò khè. Tao vô trách nhiệm với mày, không cho mày được một cuộc sống tử tế. Nói đến đây thì bà lại ho lên một tràng dài. Hạ Nhiên thấy vậy, liền lo lắng, vỗ nhẹ lên lưng của bà. Hay là mẹ cứ đi bệnh viện đi, ho như thế này không tốt đâu, nhá. Tao bảo rồi là tao đi khám rồi còn gì. Uống hết thuốc là đỡ ngay. Tao không thích nằm viện. Chả giải quyết được cái gì. Lại còn tốn tiền. Bây giờ tôi có công việc ổn định. Mẹ không cần phải lo chuyện tiền nong. Tiền của mày á thì mày cầm lấy, tích góp lại. Có lúc lại cần đến. Bây giờ không phải là lúc tôi cần dùng tiền sao? Nhưng mà tao không thích nằm viện. Cái cảm giác như sắp chết đến nơi. Khéo lại còn sinh bệnh nặng hơn. Bác sĩ nói rồi. Uống thuốc ấy, thì mình cứ uống thôi. Uống hết chỗ này mà không khỏi thì tao tính tiếp. Còn tiền của mày, mày cầm lấy. Giả dụ sau này tao chết thì cho tao xin cái hũ đựng cho, rồi thả cả xuống sông ấy, khỏi phải mổ mả gì, cho tốn tiền. Sao tự nhiên bà lại tính đến chuyện chết chóc thế này? Thì mày hỏi lúc nào cần tiêu tiền, tao đang chỉ cho mày thôi. Nói vậy thôi, chứ tao còn sống dài lắm, mày không cần phải lo. Hạ Nhiên sụ mặt nhìn bà, cô có cảm giác mẹ mình dường như đang giấu giếm điều gì đó, trong lòng lại cảm thấy bất an. Tống Thu Huệ lại thấy con gái của mình đang dò xét, nên bà vội vàng đổi chủ đề. Mà này, mày về nhà lấy cái gì à? Lấy cái gì là lấy cái gì? Thế mày về nhà làm gì? Mẹ làm sao thế? Nhà tôi ở đây cơ mà. Thì dạo này mày đâu có ở đây. Hạ Nhiên nghe vậy lại nhớ đến quãng thời gian vừa qua. Cô cũng không muốn cho bà biết chuyện nên vội vàng trả lời. Thì thời gian trước tôi phải tập luyện cho buổi biểu diễn nên tôi ra ngoài, tôi tập cho đỡ phí thời gian. Với lại chỗ đấy gần công ty, có Còn bây giờ tôi ổn định rồi thì tôi về nhà. Hạ Nhiên nói xong lấy vội trong túi sách của mình ra một tấm vé và đưa cho bà. Hai hôm nữa tôi biểu diễn đấy, mẹ có muốn đến không? Bà Huệ nghe vậy nhìn chằm chằm xuống tấm vé, nơi khóe mắt viết chân chim đã in đậm hơn nhiều. Hạ Nhiên thấy sự trầm tư của bà lại có phần lúng túng, lấy tấm vé về. Nếu mẹ không muốn thì... Còn chưa kịp nói hết, bà Huệ vội vàng giật lấy tấm vé. Bà nói ngay. Đi chứ. Vé hạng VIP cơ à? Tao phải đi để cho thiên hạ người ta biết cuộc đời của tao ấy, xem ra sắp nhờ con gái mà nở mày nở mặt. Lời nói của bà lại khiến khóe mắt của cô cay xè. Sau đấy theo quy luật thì dòng lệ lại trượt dài xuống. Nhưng khóe miệng của cô lại mỉm cười nói. Mẹ có biết không, ngày còn đi học, mỗi lần tôi biểu diễn văn nghệ, tôi đều trở về nói với mẹ, hy vọng mẹ có thể đến. Nhưng mà lúc đấy, mẹ lại toàn gạt đi, nói là tao bận lắm, không có thời gian. Không biết bao nhiêu lần rồi, đây chính là lần đầu tiên mẹ chịu nhận lời tôi, đến xem tôi biểu diễn. Bà Huệ nghe vậy sững lại nhìn cô, đôi mắt có phần già đi mà trở nên đỏ hoe. Sau đó bà tặc lưỡi, rồi lại ra vẻ nói. Thì hồi đấy mày còn bé, nó khác chứ. Bây giờ mày lớn rồi, lại còn nổi tiếng. Đi hát có tiền thì tất nhiên tao phải đi xem rồi. Sau này mày có biểu diễn ở đâu thì mày cứ cho tao một vé. Mà này, vé VIP đây nha, thì tao mới đến, không thì thôi đấy. Thế thì mẹ mau hết bệnh đi, còn có sức mà theo tôi. Tôi dự tính ấy, số giàu tới nơi rồi, biết đâu lại diễn khắp cả nước. Lúc đó sợ có 10 vé VIP, mẹ cũng không chịu ấy chứ. Ai bảo là tao không chịu. Tới lúc mày ấy, không có mời tao, tao cũng mặt dày mà bám theo mày. Thế thì được rồi, bây giờ mẹ nằm nghỉ đi, tôi đi sắp xếp đồ lại một chút nhé. Bà Huệ gật đầu một cái, cô cũng đứng dậy quay người chờ ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, gương mặt của người đàn bà này lập tức chẳng còn dáng vẻ tự tại như ban nãy. Nước mắt của bà được giam cầm, bây giờ mới phá khóa mà trượt dài trên những nếp nhăn. Bà cúi xuống nhìn tấm vé mời mà cô đưa cho bà. Trên đấy in hình ảnh của nhóm nhạc MT mà Tống Hạ Nhiên là người chính giữa với gương mặt xinh đẹp nổi bật. Những ngón tay của bà nhăn nhúm chậm rãi đưa lên, chạm vào gương mặt của cô trong tấm vé, mang theo một trạng thái day dứt và luyến tiếc. Hạ Nhiên à, vận khí của Tống Thu Huệ này không tốt. Ta đi rồi, có lẽ may mắn sẽ đến với con nhiều hơn. Thật ra ta cũng chẳng luyến tiếc gì, chỉ là tới cuối đời mới nhận ra. Là ta bỏ lỡ quãng thời gian làm mẹ duy nhất. Ngày hôm sau trong phòng tập của MT, Lina đứng trước các thành viên và lên tiếng. Ngày mai là buổi biểu diễn, nếu như không tính lần sự cố trước thì đây có thể xem là ngày ra mắt của MT. Thế nên mọi người cố gắng hoàn thành thật tốt nhé. Thôi được rồi, hôm nay tất cả mọi người nghỉ sớm, thư giãn một chút để có một tinh thần tốt cho ngày mai. Hôm nay chị Lina dễ tính nhở? Làm sao? Cho các cô nghỉ, các cô lại không thích à? Dạ không, tất nhiên là thích rồi chị. Vậy thì bớt vặn vẹo. Thôi được rồi, Hạ Nhiên, Tổng Giám Đốc đang đợi em đấy. Vừa nghe như vậy thì tất cả lại ồ lên. Tưởng hôm nay chị Lina dễ tính, hóa ra là mình chỉ được hưởng ké bởi vì ai đó bận đi hẹn hò với Tổng Giám Đốc. Mọi người nhờ. Cô mỉm cười quay sang thành viên trong nhóm mình và nói luôn. Hay là mọi người có muốn đi cùng với chúng tôi không? Thôi, chúng tôi mà đi lại chẳng thành kỳ đà cắn mũi à? Khéo cả buổi, chắc là mắt của giám đốc ấy lại chật hết sang một bên vì lườm nguýt chúng tôi. Hạ Nhiên này, cô mau đi đi. Thật ra bọn này hôm nay cũng có hẹn cả rồi. Cô khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người chờ ra ngoài. Hạ Nhiên đi về phòng nghỉ riêng của MT, tắm rửa qua một chút, rồi thay đồ, sau đó đến thẳng phòng làm việc của Thành Quân. Quân đang ngồi trên bàn làm việc, thái độ vô cùng chăm chú, đang xem cái gì đó. Cô tiến lại gần. Cô không nói gì, cứ đứng đó nhìn anh. Thành Quân từ lúc cô bước vào, anh cũng không hề ngước mắt lên nhìn cô. Lại thấy người vừa vào không nói gì, anh mới lên tiếng. Nhưng mà tầm mắt của mình lại không hề rời khỏi màn hình laptop. Có chuyện gì mau báo cáo đi, tôi còn có việc phải ra ngoài. Nghe như vậy Hạ Nhiên mới bình thản đáp lại anh. Tổng giám đốc á, có chuyện gì phải đi sao? Vậy em không làm phiền nữa. Ơ, Hạ Nhiên đi à? Là em sao? Anh gọi em đến đây, lại còn làm ra vẻ bất ngờ. Không phải, tôi đang kiểm tra mọi thứ cho buổi biểu diễn ngày mai, tránh để lại sai sót. Lần này trang phục biểu diễn của em phải qua mấy giai đoạn kiểm tra đấy. Đến tay Lina, không có vấn đề gì thì em mới có thể sử dụng. Anh có đề phòng quá hay không? Không lẽ em nhiều thù địch đến như vậy á? Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình Thanh Hy mới ghét em thôi chứ. À, mà nhắc mới nhớ, cô ta từ sau lần đó, sao em không nghe tin tức gì nhở? Thành Quân nghe vậy ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm, trong đầu của anh lại vang vọng lên giọng nói của Tư Sẻo. Anh đúng là như tính toán, sau khi trả Thanh Hy về, Lưu Nhất vì thương con gái không chịu được cơn vật nên đã chữ thuốc cho cô ta sử dụng. Em sai người báo tin cho cớm rồi, ông ta bị bế đi trong đêm hôm đó. Còn Thanh Hy nghe nói quá liều mà sốc chết. Hạ Nhiên thấy anh trầm tư như vậy, cô lại lên tiếng. Kìa, anh Quân. Nghe như vậy anh mới rút ra dòng suy nghĩ, rồi nhìn lên cô mỉm cười, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi của mình và nói. Người không cần phải nhớ thì nhắc lại làm cái gì chứ. Nếu như em sợ mình chưa đủ thứ để quan tâm thì tôi cũng không ngại cùng em triền miên cho đến khi nào trong đầu em ấy chỉ còn thắc mắc nên đổi thế gì để lên đỉnh nhanh hơn. Như vậy mới thôi đúng không? Hạ Nhiên không còn quá bài xích mấy cái kiểu cách ăn nói này của anh. Cô mỉm cười và trêu ghẹo. Không lẽ Vũ Thành Quân anh cũng ghen với cả con gái sao? Có tôi ở đây, tôi chắc chắn không có bất cứ ai dám lọt vào mắt xanh của em. Đúng là ngông cuồng. Thôi được rồi, gọi em đến là muốn đưa cho em cái này. Nói xong anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc thẻ nhựa màu đen không giới hạn quyền lực, có dập chữ nổi của ngân hàng Tín Phong, sau đó đưa cho cô. Hợp đồng giữa chúng ta tôi đã đơn phương chấm dứt, tất nhiên theo ký kết đây là khoản tiền đền bù cho em. Hạ Nhiên nghe vậy khá là kinh ngạc. Hủy thì hủy, thực ra anh cũng không cần phải làm như thế. Tôi là người làm ăn giữ chữ tín, tất nhiên trên công việc phải rõ ràng. Nếu để em tự hủy, chắc là em không đền được hợp đồng này đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn dùng nó để làm của hồi môn cho em. Quan trọng là những từ cuối cùng anh khiến Hạ Nhiên ngỡ ngàng. Cô sau đấy lại mỉm cười, cầm lấy chiếc thẻ rồi lại đưa ra trước mặt anh. Thật ra em thích Tín Phong giống như là thích anh vậy. Thành Quân nghe vậy lại nheo mắt lại, không hiểu ý đồ của cô. Mà Hạ Nhiên lúc này lại khẽ cười một cách tinh quái, rồi lại áp sát người lại gần anh, ghé vào bên tai của anh thì thầm một câu. Bởi vì mỗi lần anh phóng ấy, thì vô cùng hào phóng. Xem ra ở chung với tên đàn ông ăn nói ngà ngớn này thì Tống Hạ Nhiên không tránh khỏi bị tiêm nhiễm. Nhưng mà Thành Quân quả thực rất thích câu nói này phát ra từ miệng của cô. Khóe miệng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp, bàn tay đặt ở eo của cô, thành ngầm mang theo sự ma mị. Vậy thì rốt cuộc là em thích nó hay là em thích tôi? Tất nhiên là thích anh rồi, bởi vì anh có cả. Nghe em nói như vậy đúng là làm tôi liên tưởng. Chuyện gì? Liên tưởng đến cảnh tôi và em đang ân ái với nhau. Lời nói vừa dứt, anh liền bế bổng cô lên và đứng dậy, sau đó hướng đến phòng nghỉ riêng. Hạ Nhiên vòng tay qua cổ của anh để bám trụ lấy, vội vàng nói. Không phải là chúng ta đi hẹn hò với nhau à? Đừng lo, ăn xong em rồi, đang còn sức đi hẹn hò và ăn tiếp cái khác. Này Thành Quân, rốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều tinh lực thế hả? Hôm nay có phải là chưa làm đâu? Thế em chưa biết gia thế của tôi à? Vậy em có biết sơn tinh và thủy tinh không? Lại cái gì? Tôi chỉ muốn nói tôi là con cháu của họ. Hạ Nhiên khó hiểu cau mày nhìn anh, Khi ấy vừa vặn Thành Quân đặt cô nằm xuống giường, cả người anh lại phủ lên cô, ánh mắt nhuốm dục vọng, nhìn cô và nói. Bởi vì tôi có khả năng đưa em lên trên đỉnh núi. Đúng như những gì anh nói, ngay khi ấy, trong căn phòng khép kín đó, những âm thanh ái muội vang lên không ngừng nghỉ suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó anh quả thực là dư sức để ăn thêm món khác, nhưng cô thì không. Tống Hạ Nhiên sau một hồi triền miên kịch liệt thì người cô đã nhão như bún. Cô trở về căn hộ khi trời đã tối muộn, bên trong cũng tắt đèn. Xem chừng mẹ cô cũng đi ngủ rồi. Hạ Nhiên tiến lại phía phòng bà, đưa tay lên mở cửa, nhưng lại bị khóa trái. Cô lại thở dài. Thực ra Hạ Nhiên chỉ muốn nhắc nhở bà là ngày mai nhớ đến xem cô biểu diễn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với bản thân Tâm An thì thích nhất là cái chi tiết mà anh chàng Thành Quân của chúng ta mở cuộc họp báo và tuyên bố rằng bảo vệ Hạ Nhiên đến cuối cuộc đời. Cho dù ai nói gì anh cũng không quan tâm. Anh chỉ quan tâm là trái tim của mình đang có cảm nhận ra sao và muốn yêu cô như thế nào. Và điều đó là điều mà Tâm An vô cùng tâm đắc trong câu chuyện ngày hôm nay. Còn quý vị thì sao? Hãy comment những điều mà quý vị cảm nhận nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.